Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337. Blade bộ thứ 2, ở cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 thời điểm. Cái này cho sói lính đánh thuê lão đại cũng không phải vị này Anthony Potter, mà là có người khác, có điều lính đánh thuê mà. Càng là loại việc này dược ở chiến tranh khu vực, vì tiền bán mạng lính đánh thuê, lão đại thường thường đổi để đổi lại không có chút nào ngạc nhiên. Thậm chí ngày hôm nay là một cái lão đại, ngày mai lại là một cái khác lão đại cũng là rất thông thường sự tình. Vị này Anthony Potter nếu như tích cực lời nói, phải nói là cho sói lính đánh thuê 53 thế lão đại rồi. Endong Potter là ở cửu cửu năm thời điểm biến thành lão đại. Trở thành lão đại sau khi, chuyện làm thứ nhất chính là mang theo hắn còn lại không nhiều các anh em tiến hành chuyển nghề. Không phải hướng tốt phương hướng chuyển nghề, lính đánh thuê, càng là gọi là chó sói ôm ấp đoàn. Căn bản không tồn tại cái gì thay đổi triệt đề. Một lần nữa làm người sáo lộ, Anthony Potter chỉ là phát hiện một cái so với làm lính đánh thuê mở tiền càng nhanh hơn. Hơn nữa thất lạc tính mạng tỷ lệ càng ít một cái ngành nghề thôi. Buôn lậu, nhân khẩu buôn lậu, vậy cũng là giải thích tại sao ở Kenya thời điểm. Camille thấy Anthony, thậm chí cũng giải thích tại sao Camille rõ ràng nhắm vào chính là Anthony cuối cùng nhưng nhô ra Dracula. Nguyên nhân vị trí. Trước đã nói, Baker sở dĩ không muốn đi cùng New York Dracula giao thiệp với. Là bởi vì New York Dracula làm việc rất phù hợp hắn ba quan. Ít màu sắc người có thể toán người sao? Vì lẽ đó, rất rõ ràng, Anthony không biết là làm sao cám dỗ Dracula con đường. Trở thành New York Dracula mới mẻ huyết dịch nhà cung cấp. Endong từ châu Phi đại lục mua sắm. Sau đó thông qua con đường vận tải cho New York Vampire. Thẳng thắn mà nói, nếu như không phải sự biết trước vị này Anthony Potter là bí thư mình Sophia Camille kẻ thù lời nói, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần tin tình báo này, Baker gặp rất tình nguyện cùng cái này Anthony Potter kết giao bằng hữu, đồng thời gặp cổ vũ hắn không ngừng cố gắng tranh thủ sớm một ít đem toàn bộ châu Phi đại lục cho dọn sạch. Đáng tiếc, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân. Vì sao làm tác? Ồ, Baker nháy mắt một cái, luôn cảm thấy mới vừa cảm thán có chút là lạ. Đang lúc này, cửa truyền đến một tiếng thanh âm huyên náo. Này, đây là chúng ta hung án tổ vụ án. Các ngươi tại đây làm gì? Ai ở bên trong? Ngoặc kép, Baker hoàn hồn, quay đầu nhìn bị đẩy ra phòng thẩm vấn. Một cái người da trắng còn có một cái Mexico duệ một trước một sau đi vào. Xem như là người quen, Baker chào hỏi, Calvin, Esposito, buổi trưa tốt, bị kêu là Calvin tóc vàng cảnh sát nhìn ngồi ở trên ghế Baker nhíu nhíu mày. Baker cười cợt. Hắn thực trước cũng không quen biết hai người này. Có điều, quãng thời gian trước, Richard cử hành liên hoan thời điểm, Baker cũng đi tới, vì lẽ đó, cũng là nhận thức. Nói đến, nếu như nói Baker là New York trạm cảnh sát đệ nhất kim chủ lời nói. Như vậy, dưới lầu vì theo đuổi linh cảm mà lựa chọn trở thành nghĩa vụ cảnh sát Richard, Carson cũng coi như là New York trạm cảnh sát kim chủ một trong. Baker nói rằng, vì lẽ đó, vụ án này là Beckett thám tử. Esposito nhìn một chút đồng bọn của chính mình Calvin, sau đó nói, Baker, chúng ta buổi sáng chuẩn bị liên hệ ngươi. Ngươi điện thoại tắt máy. Baker nói rằng, lúc đó ở trên máy bay, đang khi nói chuyện, New York trạm cảnh sát hung án tổ trưởng bị Richard Carson xưng là hắn nữ thần Music Kate Beckett một thân áo da từ phía sau đi vào. Đang muốn bắt chuyện Calvin cùng Esposito đi ra ngoài làm việc thời điểm. Ánh mắt rơi vào Baker trên người. Baker, buổi trưa được. Kết, Baker đứng dậy cùng Kết ôm ấp một hồi. Sau đó buông ra, một mặt mỉm cười. Vì lẽ đó, ngươi đánh toán lúc nào nói cho ta. Ta người bị ngươi bắt được. Ngươi người, Kết lông mày nhíu lại, nhìn về phía Sophia Camille, lập tức nói rằng, ngươi biết nàng. Baker nói rằng, vụ án này không phải không thuộc sự quản lý của ngươi sao? Kết đầu tiên là gật gật đầu, lập tức nói rằng, vụ án này cũng không phức tạp, chúng ta chứng cứ liên đầy đủ hết, vì lẽ đó ta để Karin cùng Esposito đem lấy khẩu cung xong đưa địa kiểm. Baker ngẩng đầu nhìn lại, bạn gay tốt cả đời Kevin cùng Esposito, hai người vẫn là vẻ mặt đó, chúng ta vốn là dự định gọi điện thoại cho ngươi. Baker hơi suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới đây đến tột cùng là chuyện ra sao. Hắn nhận thức Kết Beckett một tổ người sự tình cũng chưa nói với George Stacy cảnh sát. Kết mấy người cũng không phải miệng rộng người. Hơn nữa hung án tổ cùng tổ trọng án bản thân liền là xem như là cái cạnh tranh trạng thái. Vừa vặn, Kevin cùng Esposito cũng là muốn gọi điện thoại cho hắn. Nhưng khi đó, máy bay còn chưa xuống đất. Vì lẽ đó, ở không mở ra sau khi, Kevin liền lựa chọn lát nữa lại đánh. Vừa vặn, vào lúc ấy George Stacy cảnh sát liền đến. Một hồi tươi đẹp hiểu lầm. Baker nguyên bản còn tưởng rằng New York trạm cảnh sát bên trong thật sự có người sẽ vì chính nghĩa mà lựa chọn từ bỏ hắn gần như hàng năm sắp tới ngàn vạn đối với New York trạm cảnh sát quyên tặng. Đây, không chút khách khí nói, Baker nếu như ở kiêu căng một ít, hoàn toàn có thể nói như vậy. New York trạm cảnh sát bây giờ 36,772 tên chính thức cảnh sát. Bên trong không nói nhiều, tối thiểu có 1/4 là hắn đang nuôi. Mọi người ở đây ngơ ngác nhìn nhau thời điểm. Barbara từ nơi không xa đi tới nói rằng, câu thông được rồi, vụ án di giao cho chúng ta. Chúng ta, Kết, Barbara cũng là nhận thức Kết. Dù sao trận đó tụ hội, Barbara cũng có theo quá khứ. Hai người ôm ấp một hồi sau khi, Kết lắc lắc đầu. Xin lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vụ án chuyển giao. Barbara cười cợt, sau đó giải quyết việc chung nói rằng, đúng, FBI đã cùng New York trạm cảnh sát câu thông qua. Kết muốn cười, nhưng vẫn là cố nén nói. Xin lỗi, lý do gì? Barbara nói rằng, căn cứ hiện trường bức ảnh đến xem. Chúng ta ở Sophia Camille bên người phát hiện một phong che kín liên bang dấu ấn thư tín. Vừa vặn, New York Bưu cục vừa mới lên báo một loại thư tín mất tích án. Chúng ta hoài nghi Camille nữ sĩ cùng vụ án này có quan hệ. Vì lẽ đó, xin lỗi, vụ án là chúng ta. Này vừa nói, ngoại trừ Kết ở ngoài. Còn lại cảnh sát đều là không hề che giấu chút nào thở phào nhẹ nhõm. Kim chủ bảo vệ, không dùng tới đài đóng vai thằng hề đi lấy duyệt những phú hào kia môn tiền tiêu vặt. Kết trầm mặc một chút, nàng thực đối với vụ án này cũng không lớn như vậy chấp nhất. Chỉ là, Kết nhíu nhíu mày, bắt lấy thời điểm, vừa vặn có truyền thông ở cái kia. Hơn nữa vụ án cũng không phải làm như vậy. Sophia Camille giết người, đây là sự thực, Kết bản năng nói cho nàng, giết người đền mạng, nhưng, Kết đồng thời biết, một khi nàng truy cứu tiếp, gặp có rất nhiều người đối với nàng có ý kiến, không chắc liền cục trưởng đều sẽ đối với nàng có ý kiến. Những năm này, ở Baker hàng năm quyên tiền dưới, không chút khách khí nói, coi như Baker giết người. Chỉ cần không phải hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hoặc là tùy ý giết người, New York trạm cảnh sát đều sẽ nghĩ biện pháp cho Baker tìm lý do. Truyền thông, Barbara nghe được câu này, trực tiếp nhìn về phía Baker. Bên kia Baker chính đang gọi điện thoại, có truyền thông ở hiện trường. Ha ha, S-H-I-E-L-D có cái danh ngôn. Gọi là... Bọn họ S, H-I-E-L, để trợ giúp dân thường loại bỏ đồng thời sàng lọc bọn họ không thể biết. Cùng với những người là bọn họ có thể biết đến tin tức. Lấy Baker bây giờ dòng dõi, làm được điểm này, cũng là có thể. Tin tức tự do, đừng nghịch, mọi người đều biết, phương Tây thực hành chính là vui sướng giáo dục. Cái gì là vui sướng? Ta đem các ngươi nuôi nhốt lên, các ngươi thật vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó để ta cắt xong từng gốc một, mấy điện thoại đánh tới sau khi Baker tìm một chút phố uôn trên mấy vị khống chế trọng lượng cấp truyền thông điện thoại. Sau đó, đang đánh một cú điện thoại cho sửa máy vi tính quen làm cho nàng rời giường làm việc. Làm xong, Baker hướng về Kate Beckett lộ ra vẻ tươi cười. Quyết định, mặc kệ những phóng viên kia quay chụp đến ra sao hình ảnh, cũng hoặc là sáng tác ra sao đặc sắc báo cáo, trọng lượng cấp tòa soạn báo đã thu được tiếng gió sẽ không đăng. Nhỏ hơn một chút dự định bác người nhãn cầu lấy nhỏ thắng lớn. Hắn dám đăng, ngày mai hắn liền sẽ vô cớ mất tích. Cho tới mạng lưới, quen đã bảo đảm, chỉ cần bất kỳ có quan hệ Sophia Camille tin tức tuyên bố đến trên Internet. Cái kia tin tức sẽ ở một giây đồng hồ bên trong trực tiếp biến mất không thấy hình bóng hãy cùng. Chưa từng có từng tồn tại như thế. Kết nhíu nhíu mày, một giây sau, Kết nhìn lại chính mình hai cái tiểu đệ. Calvin cùng Esposito nói một câu giao tiếp đi. Sau đó chính là xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nàng sợ chính mình tiếp tục chờ đợi tinh thần trọng nghĩa gặp tăng cao. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vì lẽ đó mắt không gặp tâm không phiền có thể là tốt nhất nguyên tắc. Nàng cùng Baker trước không có bất kỳ ân oán. Trên thực tế, làm Kết lần thứ nhất biết Baker bây giờ dòng dõi sau khi còn rất kinh ngạc với Baker bình dị gần gũi đây, Baker cũng hướng về mặt sau đến George Stacy cảnh sát nói một tiếng cảm ơn. Nửa giờ sau, New York trạm cảnh sát cửa sau, một chiếc màu đen Chevrolet vận động hình ô tô, rất là biết điều rời đi. Bên trong xe, Baker ngồi ở ghế sau. Sau khi suy nghĩ một chút, hướng về thư ký của chính mình Camille nói rằng, năm nay thật giống quên cho ngươi phát cuối năm thưởng, lần này xem như là cho ngươi bù phát ra đi. Nếu như chỉ cần là Anthony Potter lời nói, Baker là không quá gặp nhúng tay chuyện này. Nhưng Anthony Potter sau lưng có Dracula ra trận cho hắn chỗ dựa. Như vậy vấn đề đến rồi. Ngươi có Dracula chỗ dựa. Sophia Camille lẽ nào sau lưng liền không ai chỗ dựa sao? Làm sao nhỏ? Không phải là so với ai khác hậu trường cường sao? So với liền so với. Nhìn ai bắp đùi càng thô một ít. Camille hơi sững sờ. Nhìn về phía Baker. Ông chủ. Baker khoát tay áo một cái. Ta người, chỉ có ta có thể bắt nạt. Người khác, coi như là thượng đế, coi như là Odin đến rồi, cũng không được. Mã Đức, lão tử đã có bao nhiêu cái xưng hô. Baker vừa nghĩ tới chính mình đột nhiên không thể giải thích được biến thành thiên quốc chi phủ. Cũng chính là cái gọi là thượng đế, chính là từng trận cơ vô lực. Còn nữa nói rồi. Dracula cũng không có đánh chết Camille, chỉ là bố cục để Camille chọc phiền phức. Cũng đã giải thích Dracula đã biết Camille người sau lưng là ai. Nhưng, Dracula cũng không có đàng hoàng đem Camille muốn người giao ra đây. Liền giải thích một số vấn đề. Dracula tựa hồ muốn nói, chúng ta biết ngươi người sau lưng là ai. Tuy rằng chúng ta không muốn cùng ngươi người sau lưng giao thiệp với. Nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi. Lần này, vẻn vẹn là xem ở hắn trên mặt cho ngươi một cái giáo huấn. Này rất xấu, phi thường không tốt. Nếu như đúng là như vậy lời nói, như vậy chỉ có thể giải thích một vấn đề. Baker ở hắc ám giới chính là lấy thành danh lực uy hiếp tựa hồ giảm xuống. Nếu như chuyện này Baker không có xử lý tốt, mà để chuyện này truyền đi lời nói, là sẽ đưa đến một cái rất xấu mới đầu. Có một số việc, chỉ có không lần cùng một lần khác nhau. Vì lẽ đó, vì thư ký của chính mình, cũng vì mình ở hắc ám giới danh tiếng, Baker nhất định phải đi ra giúp đỡ thư ký Camille nói chuyện. Có điều, Baker sờ sờ cằm, New York Dracula nhiều hơn nhiều. Baker lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, chỉ cần là New York, Dracula chủng tộc liền đến 12 cái gia tộc chi hơn nhiều. Tập kích Camille là gia tộc nào? Baker đối với New York Dracula là không quá nghĩ diệt tộc. Vẫn là câu nói kia. Baker rất thưởng thức Dracula tuyển đúng rồi đồ ăn. Nếu như diệt Dracula tộc, vậy chẳng phải là muốn không được bao lâu. Cái kia màu da liền muốn cùng châu chấu như thế triệt để tràn lan sao? Ai tập kích Camille, ai gia tộc diệt, hắn, Baker dự định cho bọn họ một cơ hội. Vạn nhất đến lúc châu chấu tràn lan, Baker gặp sợ chính mình sẽ hối hận. Có điều, Baker liếc mắt nhìn Camille, rất rõ ràng, hỏi Camille là hỏi không ra đến tin tức gì. Ở Camille, thậm chí ở người khác trong mắt, phòng trừng Dracula chính là Dracula, là không có gia tộc gì phân chia. Tìm ai đây? Baker trong lòng nghĩ như vậy. Vì này chút việc nhỏ đi tìm thượng cổ tôn giả khẳng định là không được. Dù sao thượng cổ tôn giả lại không phải Baker xỉ đến mộng. Vì lẽ đó cần tìm hắn người. Bên trong thế giới hắc ám ai đối với Dracula tương đối quen thuộc. Baker suy nghĩ một chút, sau đó sáng mắt lên. Dickon, Fizz, Dracula 12 trong gia tộc mạnh mẽ nhất một cái. Baker nhớ tới, hắn lúc đó chạy đi Dracula bên kia thời điểm. Dickon, Fizz đang bề bộn sống sót nghĩ biện pháp nhất thống Dracula. Lật đổ Dracula trưởng lão hội chúng chế độ đại nghị độ lựa chọn độc tài đây. Baker ngẩng đầu nói rằng, quay đầu. Đi Brocken đại đảo, ghế lái phụ trên Barbara gật đầu, hướng về người điều khiển đặc công, nghe theo, người điều khiển trong nháy mắt quay đầu, sau đó mở ra chấp pháp hình thức, trực tiếp ngược lại dòng xe cộ, hướng về khoảng cách bên này khoảng chừng 10 cái quảng trường xa Brocken đại đảo đi vội vã. Nửa giờ sau, Baker đứng ở rìa đường, vuốt cằm của chính mình. Có chút khổ não nhìn mặt trước, múa thoát y câu lạc bộ. Bên cạnh Barbara cũng là tức sạm mặt lại. Ta còn không biết ngươi có loại này ham muốn. Baker quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Barbara. Nơi này hóa ra là cái quán bar. Barbara dùng trừ phi ta theo họ ngươi mới tin vẻ mặt của ngươi. Nhìn chăm chú Baker, lúc này... Tên kia không hề tồn tại cảm đặc công tài xế thế Baker nói chuyện nói. Sơ, nơi này xác thực đã từng là quán bar. Baker nhìn về phía Barbara. Xem, ta nói không sai chứ. Nói, Baker hướng về tên kia đặc công nhìn thêm một chút. Tiểu tử, có tiền đồ, rất trên đạo. Ngày mai ngươi liền không phải cấp 2 đặc công. Tối thiểu cũng là cái có thể xuất ngoại cần cấp 4 đặc công. Ta nói, chỉ là, tên kia nhìn qua tuổi có điều 25 đặc công tài xế sờ sờ sau gáy. Sau đó có chút không quá khẳng định nói, này tối thiểu là năm tư sự tình. Hẳn là ở 5 năm lễ Noel sau khi, tựa hồ là bởi vì quán ba ông chủ mất tích. Sau đó nơi này bị thị chính bán đấu giá biến thành bây giờ câu lạc bộ. 5 năm, mất tích, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.